Chương 2356, đối với kiếm lý giải. Thiện ý nhắc nhở, mắt ưng tự nhận thức vì mình đã là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, có thể đây là đối với một cái kiếm khách thông minh gặp nhau, đối với một cái khả năng lớn lên thành đỉnh cấp kiếm khách thông minh gặp nhau, không đành lòng một cái chưa khả năng tới đơn giản bị đánh bại. Hiểu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, mắt ưng. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Lưu Húc rộng mở trong sáng, nghiêm sắc mặt. Muốn trở thành cường giả, cái kia phải chịu được người khác chỉ điểm. Nếu như ngay cả cái này không có chút nào làm được, đó chính là bế môn tạo xa, vĩnh viễn sống ở chính mình trong thế giới mà thôi. Mắt ưng sắc bén hai tròng mắt xuất hiện một khen ngợi, khóe môi nết lên nụ cười. Lưu Húc, nếu như ngươi tương lai là một lược giả, như vậy ta hôm nay theo như lời nói sẽ là ta cuộc đời chỗ bẩn. Phốc, Lưu Húc một ngụm văng, hoa lệ lệ văng. Ui ui ui, có thể hay không đừng nói như vậy làm người rất đau đớn tự ái. Được rồi, kiếm thuật của ngươi chủ công tốc độ dường như... Mắt ưng kiếm thuật rất cao siêu, ở tốc độ phương đi hệ nở càng xuất sắc, trong thời gian ngắn nhất tìm được lỗ thủng, nhanh chóng xuất kích. Đồng thời, hắn chạm kích phi thường bưu hãn, một đao liền có thể đem một con thuyền chiến hạm khổng lồ phá hủy. Giống nhau lực lượng dưới, tốc độ của ta so với người khác nhanh một chút, người khác chém chúng hai đao, ta chém chúng tam đao, ngươi cho rằng kết quả sẽ như thế nào? Bạch Nhãn, hoa lệ cho một cái liếc mắt, cái này không phải lời nói nhảm sao, hà tất như thế khoe khoang tốc độ của ngươi đâu còn có, kiếm là hung khí. Công cụ giết người. Đồng thời kiếm cũng là sinh mệnh, kiếm khách linh hồn. Trước mặt nói hung hãn dị thường, câu nói kế tiếp lại nói ra chân lý, kiếm chính là kiếm khách sinh mệnh cùng linh hồn. Ừm, ngươi đối với kiếm lý giải là như vậy, ta lại có bất đồng lý giải. Kiếm của ta là thủ hộ, nguy hiểm cho đến ta quan tâm, ta sẽ rút kiếm, đem địch nhân không chút lưu tình chạm sát. Cái này hoặc giả chính là ta cùng ngươi chỗ bất đồng. A Lưu Húc tỉ mỉ châm trước, cùng mắt ưng có chỗ bất đồng. Đối phương tính cách trầm ổn lãnh tĩnh, lại có chút làm theo ý mình, kiếm của hắn chính là hung khí, theo cùng với chính mình ý nguyện có thể trực tiếp rút kiếm. Mà chính mình bất đồng, nếu như không tất yếu, hà tất rút kiếm lôi điện có đôi khi cũng đỉnh tốt, một ngày rút kiếm, tất phải thấy máu. Mắt ưng cũng không gật bừa, nhưng cũng không có phản đối với lời của hắn, mỗi người đều có chính mình lý giải, đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở trên người người khác cái kia cũng không phải một cái kiếm khách gây nên. Thủ hộ chỉ là bọn họ sao trong mắt xuất hiện không rõ thần sắc. Đảo mắt nhìn xuống ở bên cạnh bãi cắt ghế tự nhiên đoan tọa Colombia cùng với mang theo kính râm không biết đang nhìn cái gì tì nạ. Lưu Húc sán lạng cười, cười đến con mắt đều nhanh híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nói, đương nhiên, bọn họ là đồng bạn của ta, cuộc đời đồng bọn phải thực là không tồi đồng bọn. Mắt ưng nửa túi đầu cười, nhãn thần vẫn như cũ sắc bén. Bên cạnh Colombia nghe vậy nhẹ nhàng cười, hơi gật đầu một cái, đứng dậy đi tới. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Bỉ nhân kiến nghị đêm nay mở tiệc rượu sẽ như thế nào? Ồ, yến hội à, tốt, vậy mở yến hội. Lưu Húc cười hắc hắc, tiệc rượu biết cái gì có ý tứ nhất, nói không chừng đều có thể nhìn đến chút chuyện thú vị. Colombia nhẹ nhàng cười, hơi không người, nói, là vâng đúng, bỉ nhân đồng bọn, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Cùng mắt ưng một phen nói chuyện lâu khiến người ta được ích lợi không nhỏ, một cái đệ nhất thế giới đại kiếm hào đối với kiếm lý giải, kinh nghiệm của hắn chính là một món tài sản khổng lồ. Gió biển thổi phất. Mặt trời lặn lặn về tây, bầu trời treo cao huyền nguyệt hơi lớn hải phủ thêm một tầng thần bí hạ y yề, bọt sóng ở ánh trăng chiếu rọi như khiêu động ngân sắc tinh linh. Phần cuối của biển lớn hơi quang sáng, mơ hồ. Ba tầng trên ban công, đèn đuốc sáng trưng. Thanh đạm nước trà đã đổi lại kim hoàng rượu dùm, to lớn bằng gỗ trong ly rượu tản ra trận trận rượu hương. Uống nha, ngươi sợ cái gì? Cũng sẽ không thừa dịp ngươi uống say làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Ngươi bộ dáng này cũng không còn người muốn làm gì sự tình. A Lưu Húc nửa mị lấy con mắt, cầm chén rượu đi tới mắt ưng bên người, bàn tay hung hăng vô bờ vai của hắn. Mắt ưng ánh mắt bình tĩnh nhìn ly rượu trên tay, có vẻ như, chính mình tham gia tiệc rượu sẽ rất ít ta, cơ bản con đi tham gia một người yến hội. Lưu Húc thiếu tướng, xin chú ý hình tượng, tí nạ rất thương tâm. Tí nạ ở một bên cũng bưng ly rượu, hồng. Môi khẽ mở. Tí nạ, chớ để ý nhiều như vậy lạc, khó có được hôm nay cao hứng như vậy. Đúng hay không, tay súng bắn tỉa Tì Nạ tâm lý thở dài một hơi, ánh mắt thủy chung ở Lưu Húc trên người. Lão nhân ra ngày nào đó mất hứng ngài ngược lại là nói ra xem một chút. Colombia cái chén có chỗ bất đồng, không phải bằng gỗ to lớn chén vại uống rượu, mà là một cái hơi nhỏ số mấy ly thủy tinh. Dùng một câu nói chính là, thân sĩ làm sao có thể dùng như vậy không phù hợp phong độ cái chén, coi như không phải cao quý điển nhã rượu đỏ, cũng muốn uống ra rượu chát khí chất. Đúng, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Hôm nay thật cao hứng, tận hứng là tốt rồi. Colombia mỉm cười, tay trái giơ ly rượu lên cách không nhoáng lên. Mấy người bầu không khí coi như không tệ, mắt ưng cũng coi như bắt đầu cầm chén rượu ực. Buổi tối, ở mấy người hoan thanh tiếu ngữ bên trong, không phải, phải nói ở Lưu Húc trong tiếng cười lớn dần dần kết thúc. Dãy ạ đảo phụ cận hải vực, đây là cùng mắt ưng chạm mặt hải vực. Vốn là kế hoạch đi trước tiểu cạ bạ vườn tìm kiếm mắt ưng, không ngờ tới hắn dọc theo đường hàng không hướng tân thế giới xuất phát. Mà Lưu Húc một đường chạy tới, tự nhiên ở nơi này chạm mặt. Quân hạm tiếp tục đi, mặc dù đã gặp được tự mình nghĩ thấy người, Lưu Húc cũng không có mệnh lệnh quân hạm lái hướng Vô Phong Mang, từ Vô Phong Mang vào Đông Hải. Dọc theo đường hàng không, dự A theo hiện tại cái này đường hàng không đến xem chắc là muốn đi qua núi Dở Vở tiến nhập Đông Hải hải vực. Khổng lồ quân hạm, kiên cố thân tàu cùng kinh nghiệm phong phú Nam Mì, thỏa thỏa có thể từ núi Dở Vở tiến nhập. Không có ở bất luận cái gì đánh một trận đố, quân trên hạm vật tư đầy đủ chống đỡ bọn họ đi trước Đông Hải, đến lúc đó lại tùy tiện tìm cái địa phương một lần nữa bổ sung đồ tiếp tế, lại có thể tiếp tục đi thời gian rất dài. Dựa theo hướng đi đi, quân hạm thuộc người không có bất kỳ một cái có dị nghị, duy nhất một cái có vấn đề chính là mắt ưng.